Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 735, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duệ Miểu mới chỉ có 16 tuổi. Trông thấy không đáng tin cậy ca ca cả ngày vây quanh kia đôi, rõ ràng là chàng có tình thiếp có ý một đôi đi dạo. Đành phải cùng mẫu thân cùng nhau cho phụ thân phát tang. Hạ táng. Trong nhà sau cùng tiền đều cầm đi cho Duệ Đạt Hưng lo việc tang ma. Tự nhiên vô lực gánh vác Tiêu Mặc Ngôn cùng hắn đám kia thuộc hạ hồ ăn biển bỏ vào. Duệ Đông Đường liền cõng người đem trong nhà dựa vào sinh tồn cái kia điền trang cùng duy nhất một nhà cửa hàng bán đi. Tiếp tục nuôi sống một đám người kia. Lâm Tịch tiếp thu được những tin tức này quả thực muốn chọc giận phá bụng. Tê liệt, có Diêm Minh như vậy hảo ca ca. Liền có Duệ Đông Đường loại này nát cạn bã ca. Cuối cùng Duệ Đông Đường thế nhưng cùng Duệ mẫu đòi hỏi nhà mình tử khế nhà. Muốn bắt đi thế chấp lúc. Duệ ra còn lại ba miệng mới biết được. Bởi vì Duệ Đông Đường muốn báo ân. Cho nên bọn họ trong lúc vô tình đã thành từ đầu đến đuôi giai cấp vô sản. Duệ mẫu khí thỏa đáng lúc liền hôn mê bất tỉnh. Ân ái nhiều năm trượng phu bởi vì kia nữ nhân liên lụy bị người ta giết đi. Chính mình nhi tử bây giờ thế nhưng đối với người ta cúi đầu nghe theo. Luôn mồm cảm kích kia một đôi cao cao tại thượng nam nữ đối nhà mình ân đức. Duệ mẫu cơ hồ muốn chọc giận đến thổ huyết. Không có nữ nhân này. Trong nhà làm sao có thể có dạng này tai họa bất ngờ. Như thế nào lại cần người khác cứu mạng cùng người khác cứu chữa. Hiện tại làm đến cuối cùng. Thế mà thành nhân ra đối bọn hắn Duệ ra có trời cao đất rộng ân đức. Mà kia một đôi nam nữ cũng yên tâm thoải mái chịu. Còn muốn mặt sao? Duệ mẫu tay run run. Đối hai người kia nói. Mời các ngươi rời đi nhà của ta. Duệ Miểu tức giận hạ cũng nói. Chính là nữ nhân này mới cho trong nhà mang đến tai họa. Nàng chính là cái tai tinh. Tiểu địch đã sớm nói. Duệ Đông Đường lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình. Lớn tiếng trách cứ chính mình mẫu thân cùng muội muội. Tại sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa? Lương bạc như vậy, còn muốn đem ân nhân đuổi ra trong nhà đi. Ân cứu mạng, làm kết cỏ ngậm vành đến báo. Coi như trong nhà không có tiền, còn có thể đem phòng ở thế chân. Dù sao cũng là vương thành bên trong tam tiến sân. Có thể cầm tới rất nhiều tiền đâu. Liền xem như chính mình ngủ ngoài đường. Cũng không thể đem ân nhân ra bên ngoài đuổi a. Hơn nữa phụ thân chết rồi. Phòng này hẳn là thuộc về hắn. Lần này, là đem Duệ mẫu thật tức hộc máu sau đó hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật Duệ Đông Đường nói thật đúng là không sai. Tây Ngụy nước di sản kế thừa từ trước là có tử truyền tử. Không con truyền chất, hoặc là có người chịu nhận làm con thừa tự cũng được. Nữ tử không có quyền lợi kế thừa di sản. Chỉ có thể ở cha mẹ nơi nào nhận được thuộc về chính mình một phần đồ cưới. Tóm lại. Bình thường nữ tính là không có cách nào kế thừa di sản. Phối ngẫu cũng không được. Sở dĩ cường điệu bình thường nữ tính. Đó là bởi vì nơi này dù sao cũng là một cái triệu hoán thế giới. Nếu như ngươi là một cái phi thường có thực lực Huyễn Linh sư. Phía trên kia những lời kia. Ngài làm ta không nói nha. Cho nên nói. Kẻ yếu tại rất nhiều nơi đều là một loại nguyên tội. Dưới tình huống như vậy. Đến Duệ Miểu 16 tuổi đi Huyễn Linh triệu hoán tháp ngày. Đã đi qua thất bại 2 lần. Duệ Miểu rất là khẩn trương. Chẳng những khẩn trương hơn nữa bàng hoàng. Phụ thân vừa mới qua đời. Trong nhà một mảnh hỗn độn. Ca ca đi theo ân nhân đi. Chỉ để lại nhà chỉ có 4 bức tường cùng thiếu một con đường nợ. Đồng thời nhà này phòng ở kỳ thật đã đều không thuộc về các nàng nương ba cái. Phụ thân chết rồi. Phòng ở chính là đại ca. Các nàng bây giờ chẳng qua là tạm trú, ở nhờ, mà thôi. Tại như vậy tình huống dưới, Duệ Miểu lần này triệu hoán. Không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa thất bại. Đành phải chờ 3 tháng về sau. Kia một lần cuối cùng cơ hội. Duệ mẫu thổ huyết sau thân thể thiệt thòi lớn. Vẫn luôn ốm yếu nằm. Toàn bộ gia kế đều rơi vào hai cái nữ hài tử trên người. May mà ngày bình thường Duệ gia nhân duyên cũng đều không sai. Đông gia lấy chút mét. Tây gia cho gọi món ăn. Mẫu nữ ba người mới miễn cưỡng đến sống. Thế nhưng là Duệ mẫu xem bệnh rất cần tiền. Những cái kia Duệ Đông Đường chiêu đãi. Ân nhân, thiếu nợ cũng chỉ có người đến đòi. 11 tuổi Duệ Địch muốn đi cùng lính đánh thuê đội đi Hắc Thủy đầm lầy. Bởi vì nàng Bách Linh có không quan trọng dự báo cắt hung năng lực. Cho nên có cái lính đánh thuê đội lấy mỗi lần nhiệm vụ 10 cái tiền bạc cúng ăn ở giá cả thuê nàng. Hiểu chuyện Duệ Địch nói. Như vậy đã có thể tiết kiệm tiếp theo há mồm thức ăn còn có thể kiếm được tiền. Những cái kia bình thường nữ hầu mệt gần chết một tháng mới kiếm 5 cái ngân tệ. Nàng tuổi còn nhỏ có thể kiếm nhiều như vậy đã rất tốt. Duệ Miểu mãnh liệt phản đối tuổi tác còn nhỏ muội muội ra ngoài cùng những cái kia hung thần ác sát lính đánh thuê cùng nhau. Đồng thời Hắc Thủy đầm lầy cũng không phải địa phương tốt gì. Muội muội còn nhỏ như vậy đâu. Mà lúc này đây, vẫn luôn không có tin tức Duệ Đông Đường trở về. Nói là cho Duệ Miểu tìm được cái hảo công việc. Duệ Đông Đường nói có một cái quý tộc thiếu nữ. Muốn theo Vương Thành đi thắng trường thành bảo. Chính mình một cái cô đơn lên đường có điểm nhàm chán. Tại bản địa lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn tìm bạn bồi tiếp cùng nhau đi tới. Duệ Đông Đường mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Liền đi lại trở về tối đa cũng liền 20 ngày. Ăn ở đối phương toàn bộ cung cấp. Đồng thời đáp ứng cho 2 đến 5 cái kim tệ. Cụ thể kiếm bao nhiêu muốn nhìn Duệ Miểu biểu hiện. Nếu nói dựa theo trước đó Duệ Đông Đường biểu hiện. Mẹ con này ba người ai cũng không nghĩ để ý đến hắn. Thế nhưng là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Mỗi ngày củi gạo dầu muối chỗ nào đều phải tiền. Mà những chủ nợ kia nhóm cũng mỗi ngày đến đòi nợ. Các nàng quá cần số tiền kia. Duệ Miểu cơ hồ không có cân nhắc liền đáp ứng. Nàng đi cho một cái quý tộc thiếu nữ làm bạn dù sao cũng so muội muội đi cho người ta đo cắt hung đi âm trầm kinh khủng Hắc Thủy đầm lầy tốt hơn. Nhiều lắm a, hơn nữa. Thấp nhất thu vào là 2 cái kim tệ a, nếu quả như thật có thể cầm tới 5 cái kim tệ. Chẳng những mẫu thân có thể có tiền xem thật kỹ bệnh. Còn có thể một chút liền đem những cái kia nợ tiền cũng còn rõ ràng. Duệ mẫu lo lắng nhìn Duệ Miểu. Từ khi nhi tử cứu trở về cái kia gọi Lê Mạn Tư nữ nhân về sau. Liền trở nên giống như không phải nàng con trai. Duệ mẫu trong lòng có điểm bất ổn. Duệ địch muốn cùng nhau đi tới. Có thể thứ nhất bệnh nặng Duệ mẫu cũng cần chăm sóc. Hơn nữa Duệ Đông Đường nói người ta chỉ thuê một người. Trên đường đi ăn uống tồn lại. Chỗ nào không cần tiền. Duệ Đông Đường cuối cùng lại tay vỗ ngực cam đoan. Mụ mụ, ta coi như lại thế nào. Cũng sẽ không đi hố thân muội muội đi. Duệ mẫu ngẫm lại cũng thế. Hắn nhiều nhất chính là lặng lẽ bán đồ trong nhà. Không biết cách sống. Hỗn trướng một ít cũng là phải. Từ nhỏ đến lớn. Thật đúng là không có khi dễ qua 2 cái muội muội. Thế là Duệ Miểu liền theo Duệ Đông Đường đi gặp chính mình cố chủ. Thiếu nữ kia tú lệ trang nhã. Nhìn chính là người trong sạch khuê tú. Duệ Miểu tâm cũng triệt để xuống. Thiếu nữ đối nàng rất hài lòng. Lúc ấy trước hết cho một cái kim tệ tiền đặt cọc. Đã nói ngày mai tới đây tiếp nàng. Duệ Miểu vui mừng hớn hở cầm một cái kim tệ trở về nhà. Cho mẫu thân mua thuốc, lại cho muội muội mua rất nhiều ăn ngon, còn trả lại thúc tương đối sốt ruột 2 nhà sổ sách. Ngày thứ 2 Duệ Miểu đi theo thiếu nữ kia xuất phát. 20 ngày về sau Duệ mẫu tiếp vào còn lại 4 cái kim tệ. Nhưng là Duệ Miểu chưa có trở về. Nàng chết rồi, Duệ mẫu tay đều tại run rẩy, cảm giác trong lòng bàn tay ánh vàng rực rỡ tiền đều biến thành đỏ như máu. Kia là con gái nàng bán mạng tiền nha. Duệ mẫu đối nhi từ một trận đồ ập xuống hảo đánh. Duệ Đông Đường vô cùng ủy khuất nói. Ta cũng không nghĩ tới những người kia ra tay ác như vậy. Mạn Tư tiểu thư nói qua. Chỉ cần muội muội đem những cái kia theo dõi nàng người dẫn ra liền tốt. Bọn họ phát hiện chính mình theo dõi không phải Mạn Tư tiểu thư. Nhiều nhất liền đánh muội muội một trận cũng là phải. Tuyệt đối sẽ không muốn nàng tính mạng. Huống hồ, nhân gia thanh toán 5 cái kim tệ a, mua một cái văn tự bán đứt hầu gái cũng mới 30 ngân tệ mà thôi. muội muội một chút liền kiếm lời ngũ kim tệ đã rất nhiều. Ta là thật không nghĩ tới muội muội sẽ chết. Thật, vốn dĩ bệnh tình đã bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, Duệ Mẫu vừa nghe thấy Mạn Tư tiểu thư bốn chữ, lập tức lần nữa nôn ra máu không ngừng. Lại là cái này, đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Cách chương.